Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Thời gian cùng hình ảnh như dừng lại, trên màn hình lớn lập tức hiện ra pha quay chậm, ở trong vòng 2S thiên luyện vô cực làm ra công kích từ 8 góc độ, thời điểm ra một kiếm cuối cùng, Mietech đã hình thành lực lượng áo nghĩa phòng ngự mãnh liệt nhưng... Ngay tại giờ phút này, vách tường lực lượng áo nghĩa màu lam nhạt kia dường như bị kiếm của thiên luyện vô cực hấp thu đi, không phải bị đâm thủng, là cắn nuốt. Sau đó kiếm hợp kim liền thoải mái đâm xuyên qua robot, một khi robot Atlantis mất đi lực lượng áo nghĩa phối hợp bản thân cũng không có lực phòng ngự mạnh gì. La mập mạp dùng mình một cái, tư vị kia tuyệt đối là sống không bằng chết nha. Ở lúc robot bị đánh trúng, Mietech như là bị trúng tà, cả người run run, đồng tử phóng lớn, biểu tình si ngốc. Xoạt, kiếm hợp kim được rút ra. Tế thần Poseidon đổ xuống nằm úp sấp, toàn bộ tay chân robot bị cắt rời, nói cách khác chỉ cần Liêng nguyện ý, đối thủ đã chết n lần. Sau giây phút ngắn ngủi yên tĩnh, toàn trường sôi trào, đều nghị luận tình huống gì đây. Mietech công kích bằng lực lượng áo nghĩa nháy mắt có thể làm người có năng lực X cấp C ngất xỉu cũng không có vấn đề gì, lia lại một chút việc đều không có, chẳng lẽ hắn đã đến cấp B. Điều đó không có khả năng, cái này quả thực là thành thần. Không có người có thể ở độ tuổi này đạt tới cấp B. Toàn trường đều là tiếng người ồn ào, nhưng rất nhanh từ trong pha quay chậm, mọi người đã biết năng lực X của Lia, không có đạt tới cấp B, nếu thực sự đến cấp B, những người khác trực tiếp bỏ quyền quên đi. Nhưng mà năng lực của Lia hẳn là có liên quan đến cắn nuốt, có thể nói là hoàn toàn khác Mietech, khác loại hình lực lượng áo nghĩa tấn công, nhất là hắn thiên hướng về thuần lực lượng áo nghĩa, cũng không có công kích vật lý nhiều, một khi bị khắc chế, thì chỉ còn đường chết. Hoặc là hoàn toàn khác người khác, hoặc là bị khác hoàn toàn, đây là số mạng của Mietech cho nên hắn không thể trở thành cao thủ được, nhưng mà nằm mơ đều không nghĩ tới, ở trong IG lại thực sự có người có thể nhằm vào hắn. Lia vẫn đi ra với vẻ mặt trào phúng, nhưng mà thân thể hắn lại thoải mái như giống như trên mặt vậy, cắn nuốt cũng không phải hấp thu, dù sao ngoại lực cũng là ngoại lực, nhất là tên Atlantis chết tiệt ngu xuẩn kia có lực lượng áo nghĩa quả thật rất hung mãnh. Phải cắn nuốt lực lượng áo nghĩa đồng thời còn phải làm ra công kích cực hạn, Lia coi như là hành văn liền mạch lưu loát, đương nhiên một kiếm cuối cùng kia cũng là cố ý, tuy rằng một kiếm này không phải hướng tới phi công, nhưng năng lực ích của hắn cũng hướng về phía đối thủ thực hiện giống Bodia, tiêu diệt sinh lực đối phương. Toàn bộ 12 đội viên trong chiến đội Atlantis đều đến cấp bậc chinh phục tinh thú, cũng đã nói lên các đội viên này của hắn sẽ không kém hơn Mietech là bao nhiêu, cho dù tinh thần lực về lượng không có như người này, nhưng khẳng định có đặc điểm cùng cấp bậc. Mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới, vốn nghĩ sẽ bị thua ngược nhưng chiến đội liên bang hệ mặt trời lại dẫn trước 2-1, đây là tiết tấu muốn đấu với trời hay sao? Thật sự có thể sao? Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Vương Tranh, tiếp theo hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Vương Tranh không có do dự chuyển hướng trọng tài. Chiến đội liên bang hệ mặt trời yêu cầu mở đoàn chiến. Một lần là xong, đây là cơ hội duy nhất của chiến đội liên bang. Góc truyện audio.com, hệ mặt trời. Không thể không nói Lia đủ hung ác bởi vì Bodia không thể làm cho Mietech khôi phục lại, Mietech bị thương không phải trên thân thể mà là tinh thần bị thương, cũng chính là cái mà Lia gọi là dùng năng lực ích cắn nuốt lực lượng sinh mạng và tinh thần lực của đối phương, loại hố đen này, Bodia cũng không dám đụng chạm. Thiếu Mietech vẫn hơi có chút ảnh hưởng đối với Atlantis đánh đoàn chiến. Vào lúc này trung tướng ngân minh là Akerlop đi ra, lúc này đây chiến đấu thật sự rất phấn khích, rất ngoài ý muốn, trọng tài đánh cúi chào cung kính lui ra. Trận thứ 3 sẽ là đoàn chiến, cũng là lần đoàn chiến đầu tiên ở vòng bán kết, về hình thức trận đấu này sẽ được áp dụng đến trận chung kết, mọi người xem màn hình lớn. Akerlop chỉ trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một bản vẽ nhìn từ trên trời cao trông xuống. Nơi này chính là địa điểm đoàn chiến đội liên bang hệ mặt trời cùng chiến đội Atlantis đều tự thủ vệ một cái tháp năng lượng. Từng tháp năng lượng ở gần đó đều có trang bị 2 khẩu pháo năng lượng laser cao cấp, khoảng cách giữa 2 tháp năng lượng là 3.000 mét, phá hủy tháp năng lượng mà đối phương thủ vệ thì sẽ giành thắng lợi. Sau đó là bản đồ quan sát chi tiết pháo đài laser có loại hình tiêu chuẩn. Đối với chiến sĩ robot chưa phân biệt tiến vào trong phạm vi 50 mét giã phát động công kích chủ động phòng ngự, uy lực rất kinh người, cho dù là robot cao cấp mở khiên năng lượng ra, nhiều nhất cũng chỉ thừa nhận được 3 lần pháo kích. Toàn bộ bề mặt địa hình cũng không có gì đặc biệt, chỉ có rừng cây để che chắn, phạm vi kéo dài, nói cách khác hai bên có thể cứng đối cứng cũng có thể an bài chiến thuật. Đối với một mặt này của Atlantis mà nói, tự nhiên là trực tiếp cuốn lấy tiêu diệt đối thủ là phương án tốt nhất, bọn họ cũng có đủ thực lực. Bodia ở trạng thái cực tốt, hơn nữa Ajaxi đã khôi phục 8 phần. Mặt khác chọn lựa thêm 3 tinh anh Atlantis, trời vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối khi đối mặt chiến đội liên bang hệ mặt. Chiến đội liên bang hệ mặt trời bên này Vương Tranh dẫn đầu, trước mắt nhìn không ra tình huống của Vương Tranh, nhưng mà trận chiến cùng Ayazi ấy, chỉ sợ cũng không phải là không có chút tiêu hao nào, Lia lặng im không lên tiếng. Sau khi trở về liền ngồi ở chỗ kia, lấy tính cách của hắn sợ là đang khôi phục, nếu không khẳng định sẽ trào phúng đối thủ một chút, nhưng mà Lia bắt buộc phải lên. Có vẻ xấu là Asin Otis không lên được, vốn tưởng rằng lấy năng lực ích của Asin Otis cho dù thua cũng có thể toàn thân trở ra, kết quả vẫn bị Bordia đả thương. Hai bên đều có tổn thất nhưng hệ mặt trời tổn thất lớn hơn, Liệt Tâm đi lên chống đỡ thay vị trí Asin Otis, nhưng về thương thế Liệt Tâm cũng không hoàn toàn lành hẳn, cảm giác cũng chỉ có thể phát huy khoảng 7-8 thành, hơn nữa bí quyết liệt hỏa của nàng vừa mới đột phá trong nháy mắt khẳng định là bùng nổ toàn diện. Nhưng sau khi đột phá một đoạn thời gian sẽ suy giảm nhất định, mặt khác Liệt Tâm có phong cách không thích hợp để chiến đấu với Atlantis, thật sự robot Atlantis có tính năng di động quá tốt, tốc độ theo không kịp, ở trong đoàn chiến sẽ rất nguy hiểm. Ở đây tất cả mọi người lâm vào trong xôi trào, đây là muốn quyết định thắng bại hay sao? Nếu hệ mặt trời có thể thắng lần đoàn chiến này, thì thắng được trận đấu tiến vào trận chung kết trong mơ, ngược lại nếu mà thua cũng liền thất bại. Gocchuyenaudio.com Trong gang tấc chiến đội Atlantis khẳng định sẽ thắng, nếu liên bang hệ mặt trời không có năng lực lót đáy hòm cũng sẽ không mở ra đoàn chiến. Cách chương